Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta đoán chừng phủ thành chủ sẽ hiện thân làm chuyện này. Liễu Vô Mi trầm tư một lát sau nói. Ngươi đối cái này diêm thuật cảm thấy hứng thú, bất quá ngươi vẫn là quan tâm kỹ càng một chút Tần Thiên Hàn, hắn so diêm thuật còn muốn đối ngươi có uy hiếp. Liễu Vô Mi sau đó còn nói thêm. Ngươi nói Tần Thiên Hàn so diêm thuật còn có uy hiếp. Thực lực của hắn rất khủng bố. Tô Thần không khỏi mở miệng hỏi. Hắn hôm nay tại Tần Phủ bên ngoài, thế nhưng là quan sát qua Tần Thiên Hàn. Cái này Tần Thiên Hàn mặc dù để hắn kiêng kỵ, nhưng lại còn không có đạt tới để hắn kinh khủng tình trạng. Trên người hắn có một thanh cấp 7 khí cấp vũ khí, chính là phía sau hắn người ôm cái kia thanh huyết kỳ. Một khi hắn sử dụng, ta cũng đỡ không nổi mấy chiêu. Liễu Vô Mi rất là kiêng kỵ nói. Một thanh khí cấp vũ khí. Nghe vậy, Tô Thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Liễu Vô Mi tại kia thiên hộ đố viễn trong tay còn có thể kiên trì một hồi. Thế nhưng lại nói đối mặt nắm lấy khí cấp vũ khí Tần Thiên Hàn lại cản không được mấy chiêu. Trong lòng không khỏi nghĩ đến mình hôm nay sử dụng tế vũ đao. Mặc dù Tần Hạo thụ thương, thực lực rơi xuống, nhưng là chính mình hay là một đao giải quyết đối thủ. Không biết mình tế vũ đao là cái gì phẩm cấp? Cái này khí cấp vũ khí là làm sao đánh giá? Tô Thần hỏi. Khí cấp vũ khí đánh giá, mỗi thanh khí cấp vũ khí đều có một ít năng lực đặc thù. Căn cứ năng lực uy lực đến đánh giá đẳng cấp, cấp 7 đến 1 cấp. Tần Thiên Hàn trong tay huyết kỳ năng lực là khát máu cùng trả lại. Tỷ tỷ ngươi bị giáng chức tại cái này Khánh Thành trước đó, có một thanh cấp 6 khí cấp vũ khí. Nếu như lúc ấy vũ khí ở đây, kia Đỗ Viễn ta có thể nhẹ nhõm chém giết, cho nên ngươi phải cẩn thận cái này Tần Thiên Hàn, có thể không giao thủ vẫn là không muốn giao thủ. Liễu Vô Mi tiếp tục nói. Đa tạ, Liễu tỷ quan tâm, ta cái này về trước Tô Phủ. Nghe được một vài thứ, Tô Thần chuẩn bị đi trở về tiếp tục tu luyện, thuận tiện rút mất mình hôm qua đạt được 5 tấm màu trắng rút thưởng thẻ. Liễu Vô Mi cũng không có giữ lại, chỉ là nhẹ gật đầu. Một vài thứ cần mình tiêu hóa. Một lúc sau, Tô Thần liền ra Ngọc Xuân Uyển, trở về Tô Phủ. Hắn muốn tiếp tục tu luyện nội khí, rèn luyện mình khí huyết, cho nên trực tiếp tiến vào bên trong mật thất. Đầu tiên là đem cái này 5 tấm màu trắng rút thưởng thẻ, điểm rơi. Thu hoạch được tiên thiên đan 2 bình, kim phong tế vũ thân pháp viên mãn thẻ 1 tấm, bạo huyết đan 1 bình, cực phẩm hàn ngọc 1 khối, kim cương liệt ma tầng thứ nhất cảm ngộ thẻ 1 tấm. Nhìn xem những phần thưởng này, Tô Thần trong lòng vui mừng. Trong đó kim phong tế vũ thân pháp, chính là phối hợp tế vũ đao một loại thân pháp, chỉ là lúc trước Tô Thần tiếp xúc một điểm. Cái này mấy lần giao thủ, hắn phát hiện mình thân pháp kém một chút. Nhưng là tu luyện thân pháp không phải đơn giản như vậy mấy ngày liền có thể thành công, cho nên tạm thời không có tu luyện. Bây giờ ra kim phong tế vũ thân phận viên mãn thẻ, mình trực tiếp quán đỉnh là đủ. Sử dụng kia kim phong tế vũ thân pháp viên mãn thẻ, Tô Thần trong đầu thêm ra từng đạo thi triển kim phong tế vũ thân pháp thân ảnh. Những này thân ảnh từ từ dung nhập vào ý thức của hắn bên trong. Theo công pháp quán thâu, Tô Thần thân hình bắt đầu biến hóa. Thể nội kinh khí, hô hấp. Bước chân, thân hình bắt đầu phối hợp, không tự chủ bắt đầu thi triển kim phong tế vũ thân pháp. Thân hình đầu tiên là chậm chạp, nhưng là theo thời gian chuyển rời. Trong mật thất rơi ra một trận mưa phùn, để cho người ta ánh mắt trở nên mơ hồ. Mà Tô Thần thân ảnh, tại thời khắc này giống như biến mất tại cái này mông lung trong mưa phùn. Rất lâu sau đó, Tô Thần mới dừng lại thân hình, trên mặt tất cả đều là vui mừng. Để hắn tự thân tu luyện cái này kim phong tế vũ thân pháp. Chỉ sợ thời gian 10 năm, hắn cũng không nhất định có thể đem thân pháp này tu luyện tới viên mãn. Bởi vì thứ này cần ngộ tính, hắn cũng không cho rằng mình có dạng này ngộ tính. Điều tức một chút mình khí tức. Sau đó Tô Thần đem tâm thần vùi đầu vào hoàng hôn tế vũ đao tu luyện. Hắn có 20 năm uẩn đao thuật, có thể tăng lên đối đao pháp cảm ngộ, nhưng lại y nguyên cần tu luyện. Tế vũ đao sắc bén, hắn hôm nay là thấy được. Nếu như phối hợp hoàng hôn tế vũ đao pháp, như vậy uy lực tất nhiên còn có thể tăng lên gấp bội. Dứt bỏ tạp niệm, lấy ra tế vũ đao, sau đó toàn thân toàn ý vùi đầu vào đao pháp trong tu luyện. Tế vũ đao mỗi một chiêu một thức đều xuất hiện tại trong đầu hắn, bị hắn nắm giữ. Dưới chân cũng không tự giác thi triển ra kim phong tế vũ thân pháp. theo thân pháp biến hóa. Bên trong mật thất nhấc lên từng đạo chói mắt đao mang. Những này đao mang khi thì mưa phùn giả dích, khi thì gió mạnh mới hay cỏ cứng, phát ra vô số lạnh lẽo đao khí, hướng phía bốn phía vách tường mà đi. Vách tường tại vậy đao khí ăn mòn phía dưới, không ngừng hóa thành bột mịn. Chương 54, phần thiên thủ liệt tín, Mộc Thanh Tuyết băng tàm cổ trùng. Thành Đông, phủ thành chủ bên cạnh một gian vắng vẻ trong sân. Diêm Thuật một trưởng đem trong sảnh chiếc ghế chém nát, phát tiết trong lòng mình phẫn nộ. Hắn nhận được tin tức, Tần Hạo chết rồi, Tần Thiên Hàn rút về Tần Thúy Sơn bên trong người. Bây giờ không có người quản kia huyết ma hoa. Đến cùng là ai giết Tần Hạo, lão tử muốn lột da của ngươi. Diêm Thuật hung ác âm thanh nói. Tại hắn nói chuyện thời điểm, lúc trước tên kia cầm bào lão giả từ bên ngoài đi vào. Nhạc lão nhưng tra được là ai giết Tần Hạo. Diêm Thuật trầm giọng hỏi. Tần Hạo thi thể, đã bị Tần Thiên Hàn đưa về lĩnh Nam quận phủ, chúng ta không thấy được, bất quá kia thiện đường độc cô Hạo thi thể, ta dò xét một chút, bị người dùng ngạnh công trực tiếp nghiền ép mà chết. Hẳn là lúc trước ra tay với Tần Hạo người. Về phần là ai, lúc trước có chút manh mối chỉ hướng chính là Kim Phong Tế Vũ Lâu Tô Thần, nhưng là ta điều tra một chút Tô Thần toàn bộ tư liệu. Hắn còn không có như vậy cái năng lực, hẳn không phải là hắn. Kia nhạc lão cau mày nói. Đó chính là nói không có tin tức. Nghe được cái này Diêm Thuật sắc mặt rất là không tốt. Đúng vào lúc này. Viện lạc ngoại truyện đến một trận gõ cửa thanh âm, để trong phòng hai người tâm thần đều là siết chặt. Là ta, không cần khẩn trương. Một thanh âm tại bọn hắn vang lên bên tai. Liệt phó thống đến rồi. Hai người liếc mắt nhìn nhau, lão giả kia mở miệng nói. Lúc nói chuyện, hắn lập tức xuyên qua đình viện đi tới cửa, đem đại môn mở ra. Ngoài cửa, đen nhánh dưới ánh trăng, một cỗ ngựa bình thường xe, đỗ, một người mặc màu đen trang phục, sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn đại hán, đang đứng ở trước cửa. Vừa mới gõ cửa chính là hắn. Gặp qua nhạc lão, gặp qua Diêm Tổng Kỳ. Đại hán kia lập tức chắp tay nói. Tại hắn nói chuyện thời điểm, một thân ảnh từ xe ngựa phía trên đi xuống. Là một người mặc kim sắc cổn bên cạnh võ bào nam tử. Nam tử này niên kỳ tại chừng 40, khuôn mặt thô kệch, trên thân tràn ngập thượng vị giả khí chất, trong lúc vô hình tản mát ra một cỗ để cho người ta kiềm chế cảm giác. Gặp qua liệt phó thống lĩnh, gặp qua liệt thúc. Kia nhạc lão cùng Diêm Thuật hướng phía người này hành lễ. Người này chính là Liễu Vô Mi nói tới lĩnh Nam quận Bắc Trấn Phủ Ti ba đại cao thủ một trong phần thiên thủ liệt tín. Đi vào nói chuyện. Kia liệt tín nhẹ gật đầu, dậm chân đi vào trong sân. Hai người cấp tốc đi theo liệt tín tiến vào trong phòng, kia trang phục đại hán thì là trở về xe ngựa. Thuật, xem ra người đây là gặp được phiền toái. Kia liệt tín nhìn xem trong phòng bừa bộn cái bàn, mở miệng nói. Liệt thúc, kế hoạch nhận lấy một điểm khó khăn trắc trở, ta hiện tại cảm giác có người tại nhằm vào chúng ta. Diêm Thuật mở miệng nói. Những chuyện này, ta đã biết, đã Tần Thiên Hàn rút về nhân thủ. Chúng ta liền tự mình thúc kia huyết ma hoa. Nhạc lão, ngươi không phải âm thầm đi gặp kia Bạch Thiên Vũ sao? Người này thực lực như thế nào? Kia liệt tín đã hỏi tới Bạch Thiên Vũ. Nhìn thấy đối phương cho ta một loại rất nguy hiểm cảm giác. Cảnh giới bên trên cùng ta không sai biệt lắm, nhưng là đối mặt hắn, ta không có chút nào phần thắng, trên người hắn đạo ý rất mạnh. Kia nhạc lão trả lời. Đao đạo cao thủ, thật sự là có ý tứ. Ngươi ngày mai cùng Trình Dương cùng đi gặp Bạch Thiên Vũ, từ cái kia bên cạnh thu hoạch không minh thạch, ta muốn ngươi một ngày thời gian bên trong thúc kia không minh khoáng. Liệt tín mở miệng nói. Một ngày thời gian, Diêm Thuật ngây người một lúc. Thuật, một số thời khắc, làm việc không thể thời gian quá dài, bây giờ đối thủ đã đem chúng ta kế hoạch đánh gãy, chúng ta chỉ có lạ thường mới có thể chiến thắng. Huống chi thời gian kéo càng lâu đối với chúng ta càng bất lợi. Chúng ta không thể cho đối thủ nhiều cơ hội phản ứng. Còn có thông chi Trình Dương, để hắn tra được hai năm này tất cả ngoại lai khánh thành nhân viên, tìm ra mục tiêu hoài nghi. Đem danh sách nhân viên cho chúng ta trực tiếp bắt, chặt chẽ thẩm vấn, ta không tin tìm không thấy một điểm manh mối. Liệt tín thanh âm mang theo bá đạo cùng tàn nhẫn. Rõ, kia nhạc lão lĩnh mệnh về sau, cấp tốc ra viện tử. Liệt thúc, phụ thân ta bên kia. Tại nhạc lão rời đi về sau, kia Diêm Thuật mở miệng hỏi. Phụ thân ngươi bên kia không cần lo lắng, chúng ta bây giờ cần phải làm là tìm ra kia Tử Hàn Nguyệt, không tiếc hết thảy làm đại giá tìm ra nàng. Liệt Tín mở miệng nói. Minh bạch, Diêm Thuật nhẹ gật đầu. Lúc này, một bên khác, tại Tô Phủ cách đó không xa, Tử Đàn Cung ba người chỗ ở viện lạc. Tam gia gia, huyết ma hoa sự tình, chúng ta điều tra rõ ràng, tại Tần Thúy Sơn bên trong xác thực có huyết ma hoa. Bất quá hôm nay Tần gia Tần Hạo bị giết, Tần Thiên Hàn vậy mà triệt hạ trong núi tất cả mọi người. Mộc Thanh Tuyết mở miệng nói. Huyết ma hoa, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn, nếu như ngươi phục dụng, huyết ma hoa đối với ngươi mà nói không có gì quá tác dụng lớn chỗ, bất quá có thể giúp ngươi bước vào luyện thần. Cái này huyết ma hoa, chúng ta cũng là muốn tranh đoạt tranh đoạt. Huyết ma hoa sự tình rõ ràng, kia Bạch Thiên Vũ cha như thế nào? Kia Mộc Tam gia sau đó hỏi. Chỉ là đạt được một chút tin tức, nói cùng Lăng Thiên Hà có chút nguồn gốc, chính là tiềm tu bên trong cao thủ. Tiềm tu cao thủ, nghe được Mộc Thanh Tuyết, kia Mộc lão đầu khẽ chau mày. Hắn là gặp qua Bạch Thiên Vũ, trên thân khí thế thế nhưng là bất phàm, không có khả năng bừa bãi vô danh a. Bất kể như thế nào, chúng ta vẫn là cần cùng Bạch Thiên Vũ gặp mặt. Bây giờ Thiện Đường cũng chia tản, toàn bộ Khánh Thành chỉ còn lại Tụ Hiền Đường, Kim Cương Tự cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu. Hôm nay tại Thiện Đường xảy ra chuyện về sau, Kim Phong Tế Vũ Lâu thì là bắt đầu động, cấp tốc chiếm cứ Thiện Đường trưởng khống địa bàn cùng sinh ý. Lúc này Khánh Thành có thể cùng hắn so chỉ có Kim Cương Tự. Cho nên chúng ta Mộc gia nhất định phải tại Kim Phong Tế Vũ Lâu bên trong chiếm cứ một chút lợi ích. Kia Mộc Tam gia trầm giọng nói. Bây giờ Kim Phong Tế Vũ Lâu càng làm càng lớn, để tâm hắn nghĩ càng thêm hoạt lạc. Thế nhưng là kia Tô Thần không nguyện ý phối hợp chúng ta, hôm nay còn tại Ngọc Xuân Uyển ở một trời, đã khuya thời điểm, mới trở về Tô Phủ. Không chỉ có nhát gan, vẫn là một tên phế nhân. Mộc Thanh Tuyết nói. Đối với Tô Thần nàng là rất khinh thường, phụ thân bị người giết chết, mình lại một mực sống mơ mơ màng màng, ở vào ôn nhu hương bên trong. Dạng này người, tốt hơn khống chế. Ngày mai chúng ta đi bái phỏng Bạch Thiên Vũ, đại biểu Tô Thần cùng bọn hắn đàm phán, xem trước một chút phản ứng của bọn hắn. Thanh Tuyết, người đi gặp Tô Thần, cho hắn hạ băng tầm cổ, trực tiếp khống chế hắn. Mộc Tam gia mở miệng nói. Nghe được Mộc Tam gia, Mộc Thanh Tuyết nhẹ gật đầu. Hôm sau, Tô Thần từ trong mật thất ra. Một đêm tu luyện, để thực lực của hắn lần nữa tăng lên không ít. Dù sao hắn hiện tại đan dược là không thiếu. Mà lại trong cơ thể hắn hàn băng chi khí cũng đã nhận được tăng lên, tối hôm qua thu hoạch được kia cực phẩm hàn ngọc đối tăng lên hàn thuộc tính khí kình có rất lớn trợ giúp. Tại vừa ăn điểm tâm xong về sau, Phúc Bá liền đến đây. Thiếu gia, Tử Đàn Cung Mộc Thanh Tuyết, hẹn ngươi giữa trưa ở trong thành Tử Vân Hồ Thanh Thủy Đình một lần. Mộc Thanh Tuyết hẹn ta gặp mặt, biết là vì sự tình gì sao? Tô Thần hỏi. Cái này không nói, chỉ nói là hẹn ngươi thấy một lần, cái gì khác đều không nói. Phúc Bá lắc đầu nói. Chẳng lẽ muốn thi triển mỹ nhân kế, để cho ta nhập Mộc gia? Tô Thần thầm nghĩ nói. Chương 55, băng tàm cổ trùng, sơ cấp nô thú phù. Tử Vân Hồ, Thanh Thủy Đình. Một tòa mô hình nhỏ đình viện, chung quanh rất là yên tĩnh, thời gian này điểm, không có những người khác đến đây. Một bộ áo trắng Mộc Thanh Tuyết đang đứng tại đình viện bên trong. Ánh mắt nhìn cách đó không xa ven hồ. Gió nhẹ lướt qua, nước hồ sóng nước lấp loáng. Tô Thần đi vào đình viện, nhìn thấy một bộ áo trắng Mộc Thanh Tuyết, trong lòng tán thưởng cái này Mộc Thanh Tuyết tư sắc xác thực bất phàm. Không biết Mộc cô nương, hẹn ta đến đây có chuyện gì? Tô Thần mở miệng hỏi. Lần trước chúng ta sách sự tình, người cân nhắc thế nào, nếu như người đáp ứng chúng ta đề nghị, Kim Phong Tế Vũ Lâu một chút lợi ích người hoàn toàn có thể bảo vệ tới. Mộc Thanh Tuyết nhìn xem Tô Thần mở miệng nói. Mộc cô nương, không phải ta không nguyện ý, chỉ là ta thực lực này, tiến vào vòng xoáy này, cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Tô Thần nhìn xem Mộc Thanh Tuyết nói. Nghe được Tô Thần, kia Mộc Thanh Tuyết trong lòng hơi động, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Ngươi gia nhập ta Mộc gia tự nhiên hộ ngươi an toàn, chỉ cần ngươi không rời đi Mộc gia, chẳng lẽ tại Tử Đàn Cung bên trong, ngươi còn có thể gặp nguy hiểm. Mộc Thanh Tuyết mở miệng nói ra. Đây là muốn Tô Thần một mực căn nhà nhỏ bé tại Tử Đàn Cung không ra. Cái này tương đương với giam lỏng. Huống chi nếu quả như thật căn nhà nhỏ bé tại Tử Đàn Cung, chỉ sợ cũng là có thụ ức hiếp phần. Phế vật là chưa hề không chiếm được coi trọng. Từ bỏ Kim Phong Tế Vũ Lâu, ta cũng không có trói buộc, tiến vào Tử Đàn Cung ra không được, kia cùng bị cầm tù khác nhau ở chỗ nào đâu. Mộc cô nương, ý của các ngươi ta rất rõ ràng, đơn giản chính là muốn Kim Phong Tế Vũ Lâu lợi ích. Đã các ngươi muốn, các ngươi liền tự mình cùng Bạch Thiên Vũ đi đàm, không muốn dính dáng đến ta. Đương nhiên nếu như Mộc cô nương ngươi hiến thân tại ta, như vậy ta gia nhập Mộc gia cũng không phải không thể. Tô Thần nhìn xem Mộc Thanh Tuyết đùa giỡn nói, muốn cầm tù lão tử trêu đùa một chút ngươi lại như thế nào? Làm càn, cũng dám đùa bỡn ta, ngươi đây là tại muốn chết. Mộc Thanh Tuyết ánh mắt lúc này đã triệt để băng hàn. Ngữ khí lạnh lẽo nói ra, vốn là muốn cho ngươi một đầu sinh lộ, nhưng là ngươi không trân quý, như vậy thì chớ có trách ta Mộc gia tâm ngoan. Chờ ta tại trong cơ thể ngươi gieo xuống ta băng tàm cổ trùng, nhìn ngươi còn không ngoan ngoãn cho ta Mộc gia làm việc. Đang khi nói chuyện, nàng thân hình hướng thẳng đến Tô Thần bay nhào mà tới. Tốc độ nhanh chóng, bàn tay nâng lên trực tiếp chụp vào Tô Thần yết hầu, muốn một kích đem Tô Thần cầm xuống, gieo xuống băng tàm cổ trùng. Tại nàng xuất thủ thời điểm, Tô Thần động tác cũng không chậm, mũi chân dẫm mạnh mặt đất, thân hình giống như mưa phùn, lướt ra ngoài đình nghỉ mát. Để Mộc Thanh Tuyết một kích thất bại. Kim Phong Tế Vũ thân pháp, chỉ ít đại thành, thật là khiến người ta giật mình. Mộc Thanh Tuyết nhìn xem Tô Thần trong đôi mắt mang theo kinh ngạc. Nhưng là tiên thiên kình khí tại nàng quanh thân quét sạch ra, thân thể tốc độ trong nháy mắt tăng tốc, giống như chớp giật, tay như ưng chảo, một cỗ băng hàn khí tức ba động phát ra, thẳng đến Tô Thần lồng ngực yếu hại. Tô Thần có thể đem Kim Phong Tế Vũ tu luyện thân pháp đến dạng này tình trạng, nằm ngoài dự liệu của nàng. Nàng nghĩ tìm kiếm Tô Thần nội tình. Tô Thần nhìn thấy đối phương thế công tàn nhẫn, lại thêm lúc trước vậy mà muốn đối với mình hạ cổ, ánh mắt cũng biến thành âm lãnh. Muốn gây bất lợi cho chính mình người, mình tuyệt đối sẽ không để cho đối phương sống sót. Trên nắm tay, một cỗ lăng lệ khí kình xuất hiện. Đấm ra một quyền, một cỗ bá đạo khí kình tuôn ra. Tô Thần nắm đấm cùng Mộc Thanh Tuyết bàn tay va chạm, một đạo tiếng trầm vang lên, một cỗ khí lãng khuếch tán ra đến, cùng không khí va chạm, hình thành một đạo khí lãng gợn sóng. Hai người dưới chân bụi đất, lá rụng toàn bộ bị đánh tan. Tô Thần thân hình có chút hướng phía sau lưng lui lại mấy bước. Một cỗ tiên thiên khí kình tiến vào trong cơ thể của hắn, nhưng là bị hắn nhục thân lực lượng làm hao mòn rơi, không có tạo thành bất kỳ tổn thương. Vừa mới một kích, Tô Thần không vận dụng tự thân nhục thân lực lượng, chỉ là sử dụng khí kình cùng đối phương va chạm. Chênh lệch về cảnh giới, có chút lớn, tại đem hắn đánh lui về sau, một chút tiên thiên chi khí còn xông vào trong cơ thể của hắn. Tiên thiên cảnh sơ kỳ, người vậy mà đạt đến tiên thiên cảnh. Kia Mộc Thanh Tuyết nhìn xem Tô Thần trong đôi mắt lướt qua một tia kinh ngạc. Tại Tô Thần vừa mới thi triển Kim Phong Tế Vũ thân pháp thời điểm, nàng liền đoán được Tô Thần có chút giấu dốt, nhưng là không nghĩ tới đối phương vậy mà đạt đến tiên thiên cảnh. Đương nhiên tiên thiên sơ kỳ còn không có để nàng nhiều kinh ngạc. Nhất làm cho nàng kinh ngạc chính là Tô Thần lại có thể chính diện đón đỡ nàng một kích. Mặc dù bị mình đẩy lui mấy bước, nhưng lại hoàn chỉnh tiếp nhận nàng một kích, khiến nàng rất ngạc nhiên. Không nghĩ tới người ẩn tàng đến sâu như vậy, thực lực của ngươi hoàn toàn không kém gì tiên thiên trung kỳ, còn như thế nhát gan, thật là khiến người ta thất vọng. Bất quá ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, trở thành ta tùy tùng. Mộc Thanh Tuyết nhìn xem Tô Thần, lạnh giọng nói. Tùy tùng, Mộc Thanh Tuyết, ngươi cho rằng ngươi là ai đâu, để cho ta trở thành tùy tùng, ngươi cũng xứng sao? Tô Thần lạnh giọng nói. Cái này Mộc Thanh Tuyết quá tự đại. Hừ, vậy mà ngươi như thế không biết điều, không trân quý ta cho ngươi cơ hội, vậy ta cũng không cần lưu thủ. Mộc Thanh Tuyết thanh âm băng hàn. Lần nữa vừa sải bước ra, thể nội băng thuộc tính chân khí, cấp tốc từ thể nội tuôn ra, một loại cuồng bạo băng hàn chi khí, hướng phía Tô Thần bao phủ mà tới. Bạch. Sau một khắc, Mộc Thanh Tuyết liền lần nữa lại xuất thủ, trong lòng bàn tay hàn khí tràn ngập, hướng phía Tô Thần một chưởng oanh kích tới. Tô Thần nhìn thoáng qua bốn phía, cách đó không xa có một rừng cây. Nơi này hiện tại mặc dù không ai, nhưng là khó tránh liền sẽ có người xuất hiện. Cho nên không phải nơi giao thủ, thi triển Kim Phong Tế Vũ thân pháp, hướng phía sau lưng thối lui. Mộc Thanh Tuyết theo đuổi không bỏ, trong tay thế công càng ngày càng mạnh, hàn khí cũng càng ngày càng thịnh. Kỳ thật trong nội tâm nàng cũng rất tức giận. Nếu như không phải muốn giữ lại Tô Thần mệnh, nàng bên hông Nguyễn Kiếm đã sớm xuất thủ, xuyên thủng Tô Thần trái tim hoặc là yết hầu. Thân pháp của ngươi là không sai, nhưng là ngươi có cảm giác hay không đến, tay chân của ngươi bắt đầu có loại cứng ngắc cảm giác. Nhìn xem không ngừng lùi lại Tô Thần, Mộc Thanh Tuyết lạnh giọng nói. Tô Thần chưa có trở về nàng, mà là một chút sau lưng rừng cây, thể nội khí kình trong nháy mắt tăng vọt, cả người trực tiếp mãnh liệt bắn đến rừng cây bên trong. Kia Mộc Thanh Tuyết thấy thế, thân hình cấp tốc đi theo. Tiến vào trong rừng cây thoát đi Tô Thần, đột nhiên trở tay đấm ra một quyền. Đuổi theo Mộc Thanh Tuyết động tác có chút chần chờ, Tô Thần nắm đấm trực tiếp đánh vào trái tim của hắn vị trí. Một kích thành công, Tô Thần bên này chuẩn bị tăng lớn lực đạo, một kích trọng thương đối thủ. Cảm giác được băng tàm cổ trùng, có thể sử dụng sơ cấp nô thú phủ khống chế. Lúc này một đạo tin tức, tại Tô Thần vang lên bên tai. Động tác không khỏi hơi dừng lại một chút. Giờ khắc này Mộc Thanh Tuyết đã lấy lại tinh thần, chân khí trong cơ thể tuôn ra ngăn tại trước ngực, thân hình nhanh chóng lui lại. Sau đó một chút xương lạnh nhìn xem Tô Thần. Xương lạnh trên mặt còn mang theo một tia đỏ ửng. Mặc dù Tô Thần là công kích vị trí trái tim, nhưng là khí kình lại làm cho ngực của nàng bị chấn động một cái. Không nghĩ tới người vậy mà không bị đến ta hàn băng chi khí ảnh hưởng. Ta muốn nhìn trên người ngươi đến cùng có cái gì bí mật. Mộc Thanh Tuyết trên mặt tức giận, thân hình lần nữa nhào về phía Tô Thần, hùng hậu tiên thiên khí kình toàn lực bạo phát đi ra, một quyền đánh phía Tô Thần. Giờ phút này nàng một chút cũng không có giữ lại thực lực mình. Chương 56, khống chế, phản khống chế. Đấm ra một quyền. Chỉ gặp kia đầy trời hàn khí bàn tay gào thét mà đến, bàn tay công kích phương vị, để Tô Thần không có đường lui, chỉ có thể đón đỡ hắn một kích này. Lúc này Tô Thần trong lòng thế nhưng là có chút kích động. Lúc trước mình thu hoạch được sơ cấp nô thú phù, một mực vô dụng. Không nghĩ tới bây giờ liền có thể dùng tới. Cái này Mộc Thanh Tuyết thể nội có băng tàm cổ trùng, lúc trước nghĩ đến bắt giữ hắn, ở trong cơ thể mình gieo xuống kia băng tàm cổ trùng. Bây giờ mình có thể nô dịch kia băng tàm cổ trùng, cũng làm cho đối phương nếm thử bị nô dịch cảm giác. Nhìn xem đánh tới bàn tay, thể nội kim cương hỗn nguyên kình cấp tốc lưu chuyển, thân hình không lùi mà tiến tới, một chưởng oanh ra. Tô Thần không lùi mà tiến tới xuất thủ, để kia Mộc Thanh Tuyết hơi kinh ngạc, nhưng là bàn tay nhưng không có bất kỳ chần chờ, một chưởng ấn ra. Hai người bàn tay va chạm, kia Mộc Thanh Tuyết trong đôi mắt xuất hiện một đạo lãnh sắc, thể nội hàn khí cấp tốc hướng phía Tô Thần dũng mãnh lao tới. Nhưng là Tô Thần cánh tay bên trong xuất hiện một cỗ hấp lực. Kia cỗ tiến vào cánh tay hắn hàn khí giống như bổ vật, toàn bộ bị hắn hấp thu. Xuất thủ Mộc Thanh Tuyết thần sắc đại biến. Nàng không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Chỉ là Tô Thần không cho hắn kinh ngạc thời gian, trở tay một chảo, bắt lấy cổ tay của nàng, trực tiếp đem hắn ôm đồm đi qua. Trở tay trực tiếp dùng cánh tay vây khốn cổ đối phương. Sau đó mang theo Mộc Thanh Tuyết liền hướng phía rừng cây chỗ tối đi đến. Khổng lồ lực đạo ép trên người Mộc Thanh Tuyết. Để trong cơ thể của nàng khí kình không cách nào thi triển, cánh tay cũng bị Tô Thần một cái tay khác một mực trở tay nắm lấy. Thời khắc này Mộc Thanh Tuyết liền giống như gà con bị Tô Thần mang đi. Chỗ tối, Tô Thần dùng thể nội khí kình phong bế Mộc Thanh Tuyết thân thể. Đưa nàng ném ở trên mặt đất. Chỉ là không muốn phản ứng các ngươi cho là ta thật đúng là sợ ngươi. Tô Thần nhìn xem Mộc Thanh Tuyết lạnh giọng nói. Ngươi lập tức thả ta, bằng không, ta Tam gia gia tìm tới chúng ta, nhất định sẽ giết ngươi. Mộc Thanh Tuyết nhìn xem Tô Thần cáu kỉnh uy hiếp nói. Chỉ là nàng. Vừa nói xong, Tô Thần bàn tay xuất hiện tại nàng yết hầu chỗ. Gần nhất bị ta bóp chết không ít người, ngươi cũng nghĩ lời nói, ta không ngại bóp nát cổ họng của ngươi. Tô Thần đôi mắt bên trong sát ý lăng lệ. Để Mộc Thanh Tuyết toàn thân run một cái, sắc mặt trở nên trắng bệch. Nàng cảm giác được Tô Thần trên người hung thần chi ý. Là giết không ít người. Trong lòng càng là kinh hãi, cái này Tô Thần cùng biểu hiện ra bộ dáng, hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Không chỉ có lừa qua nàng, còn lừa qua Tam gia gia. Ngươi muốn làm gì? Nàng cố gắng bình phục tâm tình, nhìn về phía Tô Thần hỏi. Làm gì? Nghe nói ngươi có được cửu u hàn mạch, cùng ngươi song tu lời nói, có thể có được kia cửu thiên hàn khí. Ngươi nói rừng cây này bên trong tương đối âm u, có phải hay không rất thích hợp làm chuyện như vậy? Tô Thần mở miệng nói ra. Nói chuyện hắn, không khỏi nghĩ đến đại học thời đại, những cái kia chui rừng cây nhỏ người. Có phải hay không cùng hắn hiện tại tràng cảnh đồng dạng? Ngươi, làm sao ngươi biết ta có cửu u hàn mạch? Mộc Thanh Tuyết áp chế lửa giận trong lòng, nhìn xem Tô Thần nói. Ngươi biết vì cái gì ngươi vừa mới hàn khí không có đối ta tạo thành ảnh hưởng sao? Tô Thần nhìn xem Mộc Thanh Tuyết, tay trái nắm lên trên mặt đất một khối đá vụn, một cỗ kinh khủng hàn khí tại cánh tay hắn phía trên lưu chuyển ra tới. Tay kia bên trong đá vụn trong nháy mắt bị băng xương bao trùm, sau đó vỡ vụn ra. Nhìn xem ta hàn khí này so với ngươi cái kia còn chưa khai phát hàn khí như thế nào. Ngươi, trên thân khí kình bị khóa, nhưng là nàng có thể cảm giác được Tô Thần trên cánh tay kia kinh khủng hàn khí. Không cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy, còn có chuyện trọng yếu muốn làm. Tô Thần trong tay bên trong xuất hiện một đạo phù văn. Nhìn xem Mộc Thanh Tuyết nơi ngực, chỗ kia chính là băng tàm cổ trùng nơi ở. Mình chỉ cần đem phù văn này, đánh vào đối phương ngực là đủ. Ngươi muốn làm gì? Nhìn xem Tô Thần ánh mắt nhìn mình chằm chằm ngực, kia Mộc Thanh Tuyết sắc mặt trở nên trắng bệch, nàng thật đúng là sợ Tô Thần làm lúc trước nói tới sự tình. Đột nhiên nàng cảm thấy một cỗ nguy hiểm. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Tô Thần bàn tay. Nhưng là lúc này Tô Thần bàn tay đã khắc ở ngực nàng. Lập tức nàng cũng cảm giác được một đạo khí lưu từ Tô Thần trong lòng bàn tay chảy vào đến lồng ngực của nàng. Một mực tại ngực nàng bên trong ngủ say băng tàm cổ trùng giống như gặp cực lớn nguy hiểm, bắt đầu khôi phục, muốn thoát đi vị trí trái tim. Nhưng là kia khí lưu lại hình thành một đạo lồng giam trực tiếp vây khốn kia băng tàm cổ trùng. Kia băng tàm cổ trùng phát ra thê thảm thanh âm, không ngừng giãy giụa, nhưng lại không tránh thoát được những cái kia khí lưu. Khí lưu dần dần dung nhập vào trong cơ thể của nó, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Nô dịch một con băng tàm cổ trùng, ban thưởng hai khối cực phẩm hàn thạch. Màu trắng rút thưởng thẻ hai tấm. Lại đạt được phần thưởng, Tô Thần không có điều tra ban thưởng đồ vật, mà là chú ý Mộc Thanh Tuyết thể nội băng tàm cổ trùng. Giờ phút này, đã cùng băng tàm cổ trùng thành lập liên hệ, băng tàm cổ trùng đối diện hắn lộ ra thân mật chi ý. Thật giống như sủng vật nũng nịu. Sau đó ánh mắt không khỏi nhìn về phía Mộc Thanh Tuyết. Cái này băng tàm cổ trùng chính là Mộc Thanh Tuyết bản mệnh cổ trùng, cùng Mộc Thanh Tuyết có chút mệnh mạch liên hệ. Hắn khống chế cái này băng tàm cổ trùng, kỳ thật cũng tương đương với khống chế Mộc Thanh Tuyết. Băng tàm cổ trùng đối với hắn lộ ra thân mật chi sắc, cũng truyền đến Mộc Thanh Tuyết trên thân. Lúc này Mộc Thanh Tuyết ngay tại cực lực ngăn cản cỗ này thân mật chi ý. Ngươi lại có loại thủ đoạn này, ta bị bại không oan uổng. Mộc Thanh Tuyết mở miệng nói ra. Tô Thần biết được nàng hết thảy, mà lại mình lại đối Tô Thần không có chút nào hiểu rõ, cho nên bị bại không oan uổng. Mình lần này bại, còn bị Tô Thần cho nô dịch. Sinh tử đều nắm giữ tại Tô Thần trong tay. Bởi vì ngươi muốn nô dịch ta, bị ta nô dịch cũng rất bình thường. Cái này Mộc Thanh Tuyết nghĩ đến dựa vào băng tàm cổ trùng nô dịch nàng. Bây giờ bị hắn nô dịch cũng rất bình thường. Kỳ thật coi như những phương pháp khác, ta giết ngươi cũng là dễ như trở bàn tay. Tô Thần lạnh giọng nói ra, ngươi biết Tần Hạo là thế nào chết sao? Tần Hạo là ngươi giết. Nghe vậy, Mộc Thanh Tuyết ánh mắt khẽ giật mình. Hôm qua Tần Hạo chết tin tức truyền tới, bọn hắn còn tại suy đoán là ai giết Tần Hạo đâu. Không nghĩ tới Tần Hạo là chết tại Tô Thần trong tay. Phụ thân ta chết, cùng hắn có quan hệ, chẳng lẽ hắn không đáng chết sao? Tô Thần đang nói chuyện thời điểm, trong lòng bàn tay sơ cấp nô dịch phù xuất hiện. Tại Mộc Thanh Tuyết kinh ngạc trong nháy mắt, bàn tay trực tiếp khắc ở đầu của đối phương phía trên. Hắn chỉ là khống chế băng tàm cổ trùng. Nhưng là Tử Đàn Cung chính là ma đạo đại phái, một khi có biện pháp tách ra băng tàm cổ trùng. Như vậy tổn thất của hắn liền lớn, cho nên Tô Thần đem cuối cùng một chương nô dịch phù văn, dùng ra ngoài. Kinh hãi Mộc Thanh Tuyết, bản thân ở vào trong lúc khiếp sợ, lại thêm thể nội băng tàm cổ trùng bị khống chế, cho nên Tô Thần cuối cùng này một chương nô dịch phù văn. Cũng là duy nhất một lần liền thành công nô dịch Mộc Thanh Tuyết. Bái kiến chủ thượng, bị nô dịch Mộc Thanh Tuyết hướng phía Tô Thần hành lễ. Hôm nay hết thảy cũng rất thuận lợi, Mộc Thanh Tuyết tại Mộc gia địa vị bất phàm. Mộc gia tại Tử Đàn Cung bên trong cũng có rất lớn thế lực, lần này hắn tại Tử Đàn Cung cũng có cọc ngầm. Ta sẽ phân phó Bạch Thiên Vũ nhường ra một bộ phận lợi ích cho các ngươi. Mộc Thanh Tuyết là đến trưởng khống mình, nếu như không công mà lui, cũng có chút để cho người ta hoài nghi. Nghe được Tô Thần lời nói, Mộc Thanh Tuyết trong mắt đẹp, lộ ra vẻ kinh hãi. Tô Thần lại có thể phân phó Bạch Thiên Vũ. Cũng liền nói Bạch Thiên Vũ cũng là Tô Thần người. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Tô Thần đây là đem rất nhiều người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Lại thêm hôm nay biểu hiện ra thủ đoạn, tuyệt đối nhân vật kiêu hùng. Hai con người bên trong, mị quang lưu chuyển. Chương 57, cầm xuống, Bắc Trấn phủ ti người hiện thân. Tử Đàn Cung, nghe danh tự có chút Phật hương vị. Nhưng lại là thực sự ma đạo môn phái. Ma đạo môn phái giảng cứu chính là khôn sống mống chết. cường giả vi tôn, làm việc cũng là tâm ngoan thủ lạt, không từ thủ đoạn. Bằng không, Mộc Thanh Tuyết liền sẽ không muốn cho Tô Thần hạ cổ trùng, khống chế hắn. Bởi vì dạng này xuất thân, Mộc Thanh Tuyết đối với nhân vật kiêu hùng, quyển kia thân liền rất sùng bái. Đây là hai khối cực phẩm hàn thạch, đối ngươi tu luyện chỗ hữu dụng. Tô Thần ống tay áo lắc một cái, vừa mới lấy được hai khối cực phẩm hàn thạch liền xuất hiện trong tay, giao cho Mộc Thanh Tuyết. Mộc Thanh Tuyết thể nội cửu u hàn mạch vẫn còn ban đầu trạng thái, đối nàng tự thân tu luyện trợ giúp có hạn. Cái này hai khối hàn thạch có thể giúp nàng tu luyện nhanh hơn. Đa tạ chủ thượng. Mộc Thanh Tuyết tại tiếp vào cái này hai khối hàn thạch thời điểm, liền cảm giác được hàn thạch không đơn giản, lập tức khom người nói cảm ơn. Thực lực của ngươi tăng lên, đối ta cũng có trợ giúp. Tô Thần khoát tay nói. Mộc Thanh Tuyết thực lực tăng lên, cũng có thể tại tử đàn cung bên trong thu hoạch được càng cao điểm hơn vị cùng tài nguyên. Chủ thượng, ta mấy năm nay một mực chưa từng tu luyện ta cửu u hàn mạch, đó là bởi vì, ta một khi đem cửu u hàn mạch tu luyện tới trình độ nhất định, liền muốn gả cho người khác, cùng đối phương tiến hành song tu. Làm tử đàn cung Mộc gia tử đệ, hôn sự của ta đều là đã sớm định tốt, đối phương là tử đàn cung người của Từ gia. Mộc Thanh Tuyết nhẹ giọng nói. Nghe được câu này, Tô Thần trong lòng có điểm không thoải mái. Hắn có loại nước phù sa muốn lưu ruộng người ngoài cảm giác. Chủ thượng, ta bên này có bộ phương pháp song tu, nghe đồn cùng cửu u hàn mạch song tu có thể thu hoạch được cửu u hàn khí, chúng ta có thể. Mộc Thanh Tuyết nhìn xem Tô Thần, có chút ngượng ngùng nói. Lúc này Mộc Thanh Tuyết, mặt có chút một bên, nghiêng mặt ửng đỏ, hai tay không tự chủ vừa đi vừa về khuấy động lấy. Nàng cũng không biết mình làm sao lại đột nhiên nói ra lời như vậy. Phương pháp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Song tu. Tô Thần không nghĩ tới cái này Mộc Thanh Tuyết vậy mà lại có phương pháp song tu. Đây là muốn hắn. Hiện tại mỹ nhân cố ý. Hắn sao không thuận theo tự nhiên đâu. Nước phù sa trước chảy đến mình trong ruộng. Lúc này Mộc Thanh Tuyết thẹn thùng bộ dáng, để Tô Thần tâm thay đổi. Tới gần Mộc Thanh Tuyết thấp giọng nói ra, hôm nay khí trời tốt, xác thực phải làm một ít chuyện. Cửu u hàn khí nghe cái tên, chính là bất phàm. Hắn là nhất định phải lấy chi. Nhìn một chút chung quanh rừng cây nhỏ, nơi này phong cảnh không tệ, nếu như là ban đêm liền tốt. Ban ngày không quá thích hợp. Hai người ra rừng cây, hướng phía lúc trước mình độc lập tiểu viện phương hướng mà đi. Giữa trưa, Mộc Thanh Tuyết đi ra Tô Thần phòng nhỏ, sắc mặt đỏ bừng. Trên trán còn có nhẹ nhẹ mồ hôi, hơi sửa sang một chút, trên mặt khôi phục lúc trước lãnh sắc, đi ra tiểu viện. Tô Thần thì là thần thanh khí sảng từ trong nhà đi ra. Thể nội thêm ra một đạo hàn khí. Hàn khí cùng mình băng kỳ lân tí dung hợp, thôi sinh càng nhiều tiên thiên hàn khí, đồng thời tại song tu thời điểm, thể nội tiên thiên chi khí lưu chuyển. Thực lực của hắn sắp đạt tới tiên thiên hậu kỳ. Lại khổ tu một hai ngày, ta hẳn là có thể bước vào tiên thiên hậu kỳ. Thực lực này tăng lên thật nhanh. Trách không được ma đạo người đều thích song tu tăng thực lực lên, thật sự là quá nhanh. Tô Thần thầm nghĩ. Lần này không chỉ có thực lực tăng lên, vừa mới tại song tu thời điểm, hệ thống còn phần thưởng một bình hàn ngọc đan, cùng ba tấm màu trắng rút thưởng thẻ. Hàn ngọc đan Tô Thần cho Mộc Thanh Tuyết. Hiện trên người ta năm tấm màu trắng rút thưởng thẻ, gần nhất rút đều là đan dược, không có rút đến thứ gì, có thời gian tồn lưu một chút. Nhìn xem kia màu lam rút thưởng thẻ có thể rút đến cái gì. Tô Thần thầm nghĩ nói. Sau đó tạm thời không có chuyện gì khác, liền tiếp theo lưu tại tiểu viện bên này tu luyện. Tranh thủ đột phá đến tiên thiên hậu kỳ. Lúc này, Kim Phong Tế Vũ Lâu bên trong. Diêm thuật thủ hạ Ngôn Lão cùng Khánh Thành Chi Phủ Trình Dương, cùng lúc xuất hiện tại Kim Phong Tế Vũ Lâu. Tiếp đãi bọn hắn là Lăng Thiên Hà. Trình đại nhân quang lâm, để cho ta Kim Phong Tế Vũ Lâu bồng tất sinh huy a. Không biết vị này xưng hô như thế nào. Lăng Thiên Hà chào hỏi Trình Dương tòa hạ thời điểm, không khỏi hỏi bên cạnh hắn lão giả. Vị này là Ngôn Lão, ta một vị bằng hữu, hôm nay tới đây chủ yếu là vì không minh khoáng sự tình. Kia Trình Dương uống một chén nước trà trên bàn mở miệng nói. Không minh khoáng, chẳng lẽ vị tiền bối này cũng là muốn thúc huyết ma hoa? Lăng Thiên Hà nói thẳng. Đúng vậy, nhà chúng ta thiếu gia cần kia huyết ma hoa trợ giúp tăng lên tư chất. Cho nên lão hủ tới gặp Lăng phó lâu chủ, hy vọng Lăng phó lâu chủ có thể cung cấp không minh khoáng, đương nhiên giá cả, chúng ta cũng có thể cao hơn trên thị trường một thành. Kia Ngôn Lão mở miệng nói. Ngôn Lão, Bây giờ rất nhiều người đều nhìn chằm chằm huyết ma hoa, một khi thúc, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người xuất thủ, đến lúc đó khả năng cho người khác làm áo cưới. Lăng Thiên Hà nhẹ nói. Hắn hiện tại đứng tại đối phương góc độ tới nói chuyện này. Lăng Phó Lâu Chủ nói đúng lắm, bất quá chúng ta có cái năng lực kia cầm xuống huyết ma hoa. Kia Môn Lão rất tự tin nói. Đã như vậy, Không Minh Khoáng tùy thời đều có thể nhắc tới lấy. Chỉ là tiền này, cần sớm giao. Lăng Thiên Hà mở miệng nói. Có thể, đây là 5 vạn lượng ngân phiếu. Kia Môn Lão nhẹ gật đầu, trong ngực móc ra một chương 5 vạn 2 ngân phiếu đặt lên bàn. Không biết có thể cùng Quý Lâu Lâu Chủ gặp một lần. Môn Lão tiếp tục nói. Lâu Chủ hai ngày này tại tu luyện, Lâu Chủ cùng Lăng Mỗ không giống, Lăng Mỗ tu vi võ học thấp, xử lý việc vặt vãnh, Lâu Chủ thế nhưng là một lòng nhào vào trên việc tu luyện. Lăng Thiên Hà mở miệng nói ra. Vậy liền không quấy rầy, Bạch Lâu Chủ thực lực rất mạnh, ta chủ thượng bên kia muốn theo Bạch Lâu Chủ hợp tác, nếu như Bạch Lâu Chủ tu luyện hoàn thành, xin đem chuyện này cáo chi tại Bạch Lâu Chủ. Bạch Lâu Chủ nếu như cùng chúng ta chủ thượng hợp tác, Kim Phong Tế Vũ Lâu tiến vào Lĩnh Nam quận phủ cũng không phải không có khả năng. Kia Ngôn Lão mở miệng nói ra. Nghe được tiến vào Lĩnh Nam quận phủ, Lăng Thiên Hà trên mặt lộ ra nét mừng, ta nhất định sẽ chuyển cáo Lâu Chủ, ta nghĩ Lâu Chủ hẳn là sẽ chờ mong dạng này hợp tác. Trợ giúp Kim Phong Tế Vũ Lâu tiến vào Lĩnh Nam quận phủ. Đôi này Kim Phong Tế Vũ Lâu tới nói, thế nhưng là tuyệt đối tin tức tốt. Bạch Thiên Vũ chấp trưởng Kim Phong Tế Vũ Lâu, khẳng định không thể căn nhà nhỏ bé tại cái này khánh thành. Căn nhà nhỏ bé tại cái này khánh thành, căn bản là không giúp đỡ được Tô Thần nhiều ít, cho nên tiến vào quận phủ, là Kim Phong Tế Vũ Lâu mục tiêu một trong. Ngôn Lão, Lâu Chủ tu luyện hoàn thành về sau, ta liền cùng Lâu Chủ nói chuyện này, còn có Không Minh Khoáng, ta bên này tự mình đi chầm chầm, lập tức để cho người ta hướng Tần Thúy Sơn đưa. Lăng Thiên Hà lộ ra rất là nhiệt tình. Kia Ngôn Lão cùng Trình Dương liếc mắt nhìn nhau, trên mặt lộ ra ý cười. Còn có một chuyện, cần phiền phức Lăng Phó Lâu Chủ, chính là chúng ta tiếp vào tin tức, Hàn Nguyệt giáo tử Hàn Nguyệt khả năng tại Khánh Thành, hy vọng Lăng Phó Lâu Chủ có thể trợ giúp chúng ta tìm tới đối phương. Đây là tiền đặt cọc, nếu như tìm tới, chúng ta nguyện ý tái xuất gấp đôi. Kia Ngôn Lão từ nghi ngờ móc ra một chương 1 vạn lượng ngân phiếu, đặt ở lúc trước tấm kia ngân phiếu phía trên. Hàn Nguyệt giáo tử Hàn Nguyệt, nếu như nàng tại Khánh Thành, chúng ta nhất định sẽ tìm ra. Lăng Thiên Hà mở miệng nói. Tử Hàn Nguyệt tin tức, Lăng Thiên Hà bên này đã từ Tô Thần bên kia biết được, ngay tại trong Tô Phủ. Nếu như Tô Thần đồng ý, như vậy tin tức này, liền có thể lập tức bán đi. Tốt, vậy ta liền chờ Lăng Phó Lâu Chủ tin tức. Kia Ngôn Lão ánh mắt sáng lên nói. Mấy người hàn huyên một lát sau, Lăng Thiên Hà tự mình đưa hai người ra Kim Phong Tế Vũ Lâu. Lâu bên ngoài, hai người lên một chiếc xe ngựa, chậm rãi rời đi. Xe ngựa bên trong, Ngôn Lão, Diêm Thiếu đối cái này Kim Phong Tế Vũ Lâu cảm thấy hứng thú. Trình Dương nhìn xem lão giả nói. Bạch Thiên Vũ thực lực bất phàm, đáng giá hợp tác. Kia Ngôn Lão mở miệng nói. Bọn hắn hợp tác đối tượng không phải Kim Phong Tế Vũ Lâu, mà là Kim Phong Tế Vũ Lâu bây giờ Lâu Chủ Bạch Thiên Vũ. Bạch Thiên Vũ luyện phách cảnh đao đạo cao thủ, tại Lĩnh Nam cái này một khối, thanh danh sẽ càng ngày càng vượng. Bọn hắn sớm kết giao, cũng có thể có cái không tệ bắt đầu. Chương 58, hợp tác, mưa gió động. Trước lầu, nhìn xem xe ngựa biến mất Lăng Thiên Hà thì là trở về trong lâu. Bọn hắn đây là muốn tăng tốc thúc huyết ma hoa, còn muốn điều tra Tử Hàn Nguyệt, xem ra cái này Ngôn Lão sau lưng hẳn là chủ thượng muốn tìm Bắc Trấn Phủ Ti. Lăng Thiên Hà thầm nghĩ. Tô Thần thế nhưng là một mực tại chú ý Bắc Trấn Phủ Ti tình huống. Bây giờ có manh mối, hắn nhất định phải tra rõ ràng những người này ở đây địa phương nào. Tra được về sau, hắn phải nhanh bẩm báo Tô Thần. Tô Phủ, hậu viện lầu các bên trong. Tiểu thư, Bắc Trấn Phủ Ti người xuất hiện tại Kim Phong Tế Vũ Lâu, chẳng lẽ bọn hắn là phát hiện chúng ta? Tiểu Lan tại Tử Hàn Nguyệt trước mặt nói. Nếu như phát hiện, liền trực tiếp đến đây bắt chúng ta. Mà không phải đi Kim Phong Tế Vũ Lâu. Hẳn là nhìn chúng kia Bạch Thiên Vũ, nghĩ đến cùng kia Bạch Thiên Vũ hợp tác. Huyết ma hoa tình huống bên kia như thế nào? Tử Hàn Nguyệt mở miệng hỏi. Kim Phong Tế Vũ Lâu bên kia lại đưa một nhóm lớn Không Minh Khoáng quá khứ, căn cứ Không Minh Khoáng thạch tỷ lệ, ngày mai hoàng hôn huyết ma hoa liền sẽ bị thúc. Tiểu thư, ta cảm giác cái này huyết ma hoa, khả năng chính là một cái bẫy. Tiểu Lan trầm giọng nói. Là một cái bẫy, nhưng là cái này huyết ma hoa đối ta hữu dụng, cho nên vẫn là muốn lấy tới. Tử Hàn Nguyệt mở miệng nói. Thế nhưng là cái này, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Tiểu Lan nói. Ta lại không tự mình đi lấy, không có nguy hiểm, Tô Thần bây giờ tại địa phương nào? Tử Hàn Nguyệt mở miệng nói. Hắn bị Tử Đàn Cung Mộc Thanh Tuyết hẹn đi ra, chỉ sợ có phải là vì Kim Phong Tế Vũ Lâu sự tình. Tiểu Lan nói. Giúp ta hẹn Lăng Thiên Hà, ta muốn cùng hắn làm cái giao dịch. Cùng Lăng Thiên Hà làm giao dịch. Không phải cùng Lăng Thiên Hà, mà là thông qua kia Lăng Thiên Hà cùng Bạch Thiên Vũ làm giao dịch. Chỉ cần Bạch Thiên Vũ giúp ta xuất thủ, ta nghĩ kia huyết ma hoa, chúng ta có thể mang đi. Tử Hàn Nguyệt mở miệng nói. Lần trước đi Tần Thúy Sơn, nàng liền biết, kia huyết ma hoa xuất hiện không đơn giản. Đoạn thời gian này, một mực tại tìm kiếm phương pháp. Bây giờ Khánh Thành bên trong Bạch Thiên Vũ xem như bên ngoài thực lực mạnh nhất võ giả. Nếu như có thể cùng Bạch Thiên Vũ đạt thành hợp tác, tuyệt đối có thể thu hoạch được huyết ma hoa. Mấy ngày nay nàng một mực tại tìm có thể làm cho Bạch Thiên Vũ động tâm đồ vật. Lúc này nàng đã biết một bản đao đạo bí tịch A Tỷ Đạo Tam Đao. Nàng tin tưởng Bạch Thiên Vũ nhất định sẽ động tâm. Được rồi, ta bên này liền đi gặp Lăng Thiên Hà. Tiểu Lan khom người nói. Còn có ta để ngươi ở ngoài thành chuẩn bị viện lạc, chuẩn bị xong chưa? Tô Mộng Bạch chết rồi, Khánh Thành rất nhiều tin tức, nàng hiện tại thu hoạch được không được, cho nên tại Tô Phủ cũng có chút không an toàn. Cho nên cam đoan an toàn, nàng chuẩn bị rời đi Tô Phủ. Trốn đến chỗ tối, đã an bài tốt, rất tốt, chỉ cần có thể chịu một đoạn thời gian, chờ đợi bản vẽ hoàn thành, liền lập tức rời đi. Tử Hàn Nguyệt nhẹ gật đầu. Trong tiểu viện, Tô Thần ngay tại vận chuyển Sơn Hà Kinh. Khánh Thành sự tình nhìn xem đã muốn có một kết thúc, chỉ cần Khánh Thành sự tình hoàn tất về sau, hắn liền muốn trở về Sơn Hà Môn. Sơn Hà Môn công pháp hắn cần tu luyện. Như vậy, hắn mới có thể tại Sơn Hà Môn bên trong thu hoạch được một chút địa vị. Võ đạo thế giới cũng không phải cầu lấy liền có thể phát dục. Hết thảy tài nguyên đều là muốn cướp, muốn đoạt, chỉ có dạng này mới có thể không ngừng tinh tiến, bước vào cảnh giới cao hơn. Huống chi hắn hiện tại còn cần tâm pháp cao cấp hơn bí tịch. Đặc biệt là hàn thuộc tính công pháp. Mộc Thanh Tuyết bên kia là có dạng này công pháp, nhưng lại là Tử Đàn Cung công pháp ma đạo, chỗ tối tu luyện vẫn được, không thể bên ngoài. Bây giờ hắn bên ngoài đi Sơn Hà Môn, chỗ tối đi Trường Hận Cung. Muốn gây nên Sơn Hà Môn bên trong người chú ý, nhất định phải tu luyện Sơn Hà Môn bên trong công pháp. Sơn Hà Môn có thể sừng sững tại Lĩnh Nam quận nhiều năm như vậy, không muốn đem bọn hắn nghĩ đến quá đơn giản. Tiên thiên đan dược nuốt tiến vào thể nội, bắt đầu vận chuyển Sơn Hà Công. Sơn Hà Công, Tô Thần bên này có trước 4 tầng. Lúc trước tầng thứ nhất hắn đã tu luyện hoàn thành, nhưng là còn không có đột phá đến tầng thứ 2. Bây giờ tự thân tiên thiên khí kình lưu chuyển, tầng thứ 2 tin tưởng sẽ rất dễ dàng đột phá. Giờ phút này hắn để ý là tầng thứ 3. Sơn Hà Công, trước 2 tầng chỉ là uẩn khí. Nhưng là tầng thứ 3 thì là muốn mở rộng trong cơ thể mình đan điền mở rộng, như vậy chứa đựng tiên thiên chi khí thì càng nhiều, nội khí lưu chuyển cũng sẽ trở nên càng thông suốt. Như vậy, mặc kệ là bạo phát đi ra uy lực, vẫn là chiến đấu lực bền bỉ, đều sẽ viễn siêu phổ thông tiên thiên võ giả. Đây cũng là Sơn Hà chi ý. Sơn Hà chi lớn, dung nạp trăm núi. Đây chính là Sơn Hà công công pháp đặc tính. Tầng thứ 3 nếu như tu luyện thành công, đan điền lại so với lúc trước mở rộng 1/5, tầng thứ 4 tu luyện thành công có thể mở rộng 1/4. Về phần tầng thứ 5, Tô Thần không có công pháp giới thiệu, cho nên không biết được. Mau chóng tu luyện tới tầng thứ 4, sau khi trở về liền có thể hối đoái tầng thứ 5, hơn nữa còn có thể trở thành nhị đẳng nội môn đệ tử. Tô Thần thầm nghĩ trong lòng. Sơn Hà Môn, nội môn tử đệ chia làm phổ thông nội môn đệ tử, tam đẳng nội môn đệ tử, nhị đẳng cùng nhất đẳng nội môn đệ tử. Lại hướng lên chính là bái sư phong chủ hoặc là chủ phong trưởng lão, có thể trở thành chân truyền hoặc là thân truyền đệ tử. Đương nhiên là có người tại vừa vào cửa liền có thể trực tiếp bái sư. Chỉ là kia là đối với tư chất bất phàm hoặc là có đặc thù quan hệ người. Tô Thần tư chất bình thường, vẫn là đưa tiền tiến vào Sơn Hà Môn, cho nên chỉ là phổ thông nội môn đệ tử mà thôi. Đương nhiên so với bình thường ngoại môn đệ tử cùng tạp dịch tốt hơn nhiều. Trầm tĩnh tâm thần, trong đầu Sơn Hà Công vận chuyển chi pháp, cấp tốc xuất hiện. Thể nội tiên thiên chi khí, tại Sơn Hà Công thôi động dưới, cấp tốc vận chuyển, tốc độ thật nhanh. Rất nhanh quanh người hắn sơn hà khí kình ngoại phóng, đem bên trong căn phòng cửa sổ, thổi đến hô hô rung động. Khí kình lưu chuyển, tại bất chi bất giác bên trong bắt đầu phát ra giang hà lao nhanh thanh âm. Tầng thứ hai rất nhanh liền đột phá, dù sao vừa mới xong tu thời điểm, tiên thiên chi khí bản thân liền gia tăng không ít. Cho nên nước chảy thành sông, như có thần trợ, rất nhanh liền vận chuyển hoàn tất. Tầng thứ ba tu luyện thì là chậm dần động tác, dù sao cũng là mở rộng đan điền cần cẩn thận. Thời gian từng giờ trôi qua, màn đêm dần dần giáng lâm. Lăng Thiên Hà toàn thân áo đen xuất hiện tại Tô Thần phủ đệ bên ngoài. Bây giờ khánh thành thế lực khắp nơi xuất hiện, Lăng Thiên Hà nhất định phải cẩn thận đến đây gặp Tô Thần. Hô, Tô Thần cảm giác được Lăng Thiên Hà xuất hiện. Thể nội khí kình cấp tốc thu nạp, từ trên giường đứng lên. Đi vào trong sân, xảy ra chuyện gì? Hồi chủ thượng, Bắc Trấn phủ ti người hiện thân, mời ta hỗ trợ điều tra Tử Hàn Nguyệt hành tung. Mặt khác chính là Tử Hàn Nguyệt bên kia hẹn Bạch Lâu chủ gặp mặt. Thuộc hạ đến thời điểm Bạch Lâu chủ bên kia đã đi gặp Tử Hàn Nguyệt. Lăng Thiên Hà mở miệng nói ra. Hiện thân sao, vậy liền nhìn chằm chằm, Bắc Trấn phủ ti có cao thủ, nhìn chằm chằm là được, không muốn điều tra. Tô Thần hắn từ Liễu Vô Mi bên kia biết, đi theo Diêm Thuật tới còn có kia Liệt Tín, cho nên phân phó nói. Lĩnh Nam Bắc Trấn phủ ti ba đại cao thủ một trong, không thể coi thường. Tử Hàn Nguyệt, Bắc Trấn phủ ti, hai cái này tin tức, có thể trao đổi lấy bán. Dù sao chúng ta Kim Phong Tế Vũ lâu là làm ăn địa phương. Bắc Trấn phủ ti cùng Tử Hàn Nguyệt đều không có gì giao tình. Vậy liền đổi lấy lợi ích cũng là có thể, về phần bọn hắn có thể hay không đụng tới, vậy liền không liên quan chuyện của bọn hắn. Làm ăn hai đầu ăn mới là đạo lý quyết định. Đương nhiên dạng này bán đi cũng có thể để Khánh Thành loạn hơn một chút. Loạn, Kim Phong Tế Vũ lâu mới có thể phát triển càng nhanh. Còn có chính là huyết ma hoa sắp thành thục, không biết sẽ xuất hiện người nào vật. Chương 59, A Tỳ Đạo Tam Đao, Hàn Nguyệt Giáo Pháp Vương, cục trong cục. Lăng Thiên Hà đạt được Tô Thần mệnh lệnh về sau, quay người liền rời đi viện lạc. Đối với dạng này sinh ý, hắn rất quen thuộc. Huống chi mượn nhờ cơ hội lần này, dựng vào Lĩnh Nam quận Bắc Trấn phủ ti, bọn hắn Kim Phong Tế Vũ lâu cũng không cần căn nhà nhỏ bé tại Khánh Thành, có thể đạt được tiến thêm một bước phát triển. Lăng Thiên Hà sau khi đi, Tô Thần một người đứng tại trong sân. Nhìn lên bầu trời bên trong xuất hiện một chút hào quang nhỏ yếu sao trời. Không khỏi lắc đầu, bầu trời không phải lúc trước bầu trời, người cũng không phải lúc trước người. Tuy nói đã tiếp nhận thế giới này, nhưng là y nguyên vẫn là có chút phiền muộn. Thế giới này, hắn là lạ lẫm, người một lạ lẫm liền có suy nghĩ. Tiếp tục tu luyện, tranh thủ hôm nay đột phá đến tiên thiên hậu kỳ. Đem những này suy nghĩ hóa thành bị động, Tô Thần tiến vào trong phòng tiếp tục tu luyện. Lúc này, một chỗ ven hồ bên cạnh, vết chân hiếm thấy. Tử Hàn Nguyệt một thân tử sắc đai lưng váy dài, tóc đen nhánh choàng tại sau lưng, rủ xuống đến bên hông phía trên còn có một đầu tử sắc dây lụa, trên mặt mang theo một tầng hơi mỏng mặt khăn, chỉ để lại một đôi ánh mắt sáng ngời. Tại đối diện nàng người, trên mặt tràn ngập lãnh sắc, trong tay ôm trường đao. Trên thân tản mát ra một cỗ cường giả uy nghiêm. Ngươi là ai, hẹn ta đến đây là có chuyện gì? Bạch Thiên Vũ nhìn xem người tới nói. Mặc dù biết người đến là Hàn Nguyệt giáo tử Hàn Nguyệt, nhưng là vẫn giả bộ như không biết. Lần này mời Bạch Lâu chủ đến đây, chủ yếu là muốn theo Bạch Lâu chủ làm một lần giao dịch. Lúc nói chuyện, tử Hàn Nguyệt trong tay bay ra một tờ giấy rơi trước mặt Bạch Thiên Vũ. Bạch Thiên Vũ tiếp nhận tờ giấy kia, lập tức biến sắc. A Tỳ Đạo Tam Đao thứ nhất đao quyết, tâm thần toàn bộ bị một thức này đao quyết hấp dẫn. Một lát sau Bạch Thiên Vũ nhìn về phía Tử Hàn Nguyệt nói, không biết cô nương muốn cùng ta làm cái gì giao dịch. Đao pháp này hết thảy ba thức, chỉ cần Bạch Lâu chủ giúp ta lấy kia Tần Thúy Sơn huyết ma hoa, còn thừa hai đao đao quyết, ta sẽ dâng lên. Tử Hàn Nguyệt mở miệng nói, tốt, đến lúc đó làm sao liên hệ các ngươi. Bạch Thiên Vũ gật đầu đáp ứng. A Tỳ Đạo Tam Đao. Đao pháp không tầm thường, nếu như học được đao pháp này, thực lực của hắn tất nhiên tiến thêm một bước, tu vi trực tiếp đột phá đến luyện phách trung kỳ. Nhìn thấy Bạch Thiên Vũ kia không chút do dự đáp ứng, Tử Hàn Nguyệt trên mặt tươi cười. Đao đạo cao thủ, đối với cường đại đao pháp truy cầu, một điểm sẽ không thay đổi. Thành Nam ngoài có một tòa lâu năm thiếu tu sửa miếu hoang, Bạch Lâu chủ đạt được huyết ma hoa, có thể tiến về nơi đó. Ta đến lúc đó sẽ an bài người mang theo còn lại đao quyết ở nơi đó chờ đợi các hạ. Tử Hàn Nguyệt mở miệng nói ra. Bạch Thiên Vũ nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Nhìn xem Bạch Thiên Vũ biến mất. Kia Tử Hàn Nguyệt cũng không có lập tức rời đi, mà là đối chỗ tối người mở miệng nói thực lực của hắn như thế nào. Tại nàng thanh âm rơi xuống sau. Một người mặc áo đen, trong tay bưng lấy một thanh trường kiếm nam tử, từ chỗ tối đi ra. Mượn nhờ ánh trăng có thể thấy rõ ràng nam tử khuôn mặt thanh tú, chỉ là ánh mắt bên trong mang theo nét nham hiểm. Đao ý rất mạnh, liều mạng tranh đấu, ta không nhất định là đối thủ. Nam tử kia trầm giọng nói, ngươi cũng không có nắm chắc. Tử Hàn Nguyệt khẽ chau mày. Hắn không có, nhưng là ta có. Tại Tử Hàn Nguyệt thanh âm hạ xuống xong, một thân ảnh tại nam tử áo đen kia sau lưng xuất hiện. Là một lão giả thân hình gầy gò, giống như cây gậy trúc. Nhưng là Tử Hàn Nguyệt cùng nam tử kia thấy lão giả, lập tức khom mình hành lễ nói, gặp qua Lục Pháp Vương. Pháp Vương ngươi làm sao tự mình đến đây khánh thành rồi? Tử Hàn Nguyệt hơi nghi hoặc một chút hỏi. Lần này thiết kế ngươi chính là lĩnh nam quận thành Bắc Trấn Phủ Ti Diêm Ngọc, hắn muốn bắt ngươi, giải mình nguy cơ. Ngươi vừa tới lên tiếng nói. Nguy cơ. Đúng vậy, chúng ta an bài trong triều người, đang suy nghĩ biện pháp thay thế vị trí của hắn, hắn sốt ruột, muốn lập công. Lúc trước ta thả ra ngươi tại khánh thành tin tức, cho nên bọn hắn bày cục này. Chỉ là cục này, là hắn bày, cũng là chúng ta Hàn Nguyệt giáo bày. Lần này tới khánh thành chính là dưới tay hắn tam đại tướng một trong Liệt Tín, diệt trừ Liệt Tín, thế lực của hắn liền sẽ biến yếu, chúng ta trong triều người thay thế hắn liền trở nên dễ dàng một chút. Người tới nhẹ nói, chẳng lẽ nơi bí mật đã xác định ngay tại lĩnh Nam quận? Nghe được lão giả lời nói, Tử Hàn Nguyệt mở miệng nói. Mặc dù ngươi vẽ địa đồ, còn kém một chút, nhưng là thông qua ngươi địa đồ, còn có căn cứ chúng ta nắm giữ manh mối, Lục gia trưởng quản kia nơi bí mật, ngay tại lĩnh Nam quận, chỉ là vị trí cụ thể cần chờ toàn bộ vẽ hoàn tất, tại chính xác hợp thành tính mới có thể có ra. Cho nên mới có lần này bố cục, suy yếu Diêm Ngọc thế lực, rời hắn. Chúng ta người thay vào đó, dạng này mới có thể có lợi cho chúng ta thu hoạch được nơi bí mật. Lão giả mở miệng nói ra. Nghe được lão giả lời nói, Tử Hàn Nguyệt minh bạch vì cái gì mình tin tức sẽ bị tiết lộ. Tới này khánh thành, nàng cơ bản liền không có ra tô phủ. Theo lý mà nói không có khả năng tiết lộ. Từ bọn hắn nói chuyện bên trong biết được, lần này bố cục, chính là cục trong cục, mục đích cuối cùng nhất là Hàn Nguyệt giáo giết Liệt Tín, suy yếu Diêm Ngọc thực lực. Đi thôi. Đến ta nơi đặt chân một lần. Lão giả kia đối hai người nói. Nói xong thân hình hướng phía một phương mà đi. Tử Hàn Nguyệt cùng người áo đen nhanh chóng đi theo. Cùng lúc đó, Bạch Thiên Vũ đi vào Tô Thần chỗ viện lạc trước. Cảm giác được trong phòng Tô Thần khí tức ba động, hắn không có tiến vào trong sân. Lúc này trong phòng, Tô Thần bên trong thân thể, khí kình lưu chuyển tăng tốc, thể nội đan điền cấp tốc lưu chuyển khuếch tán. Tầng thứ ba tu luyện hoàn thành về sau, hắn nhất cử bắt đầu tu luyện Sơn Hà Kình tầng thứ tư. Phối hợp đan dược và tầng thứ ba kinh nghiệm, tầng thứ tư tu luyện càng nhanh, bây giờ chỉ cần tại hoàn thành một tuần, hắn đan điền liền có thể khuếch trương hoàn tất. Tầng thứ tư tu luyện hoàn thành. Sau một thời gian ngắn, Bạch Thiên Vũ mới đi tiến viện lạc. Tô Thần mang trên mặt vui mừng từ trong nhà đi ra. Không nghĩ tới lần này tu luyện thuận lợi đến kỳ lạ, hắn đột phá đến tiên thiên hậu kỳ. Chủ thượng, Tử Hàn Nguyệt dùng A Tỳ Đạo Tam Đao làm đại giá, để cho ta giúp nàng cướp đoạt huyết ma hoa, đây là nàng cho tiền đặt cọc, thức thứ nhất. Ta dò xét một chút không có vấn đề, nếu như ba thức ta đều học xong, hẳn là có thể bước vào luyện phách trung kỳ, chiến lực sẽ càng mạnh. Bạch Thiên Vũ đem A Tỳ Đạo Tam Đao đao thứ nhất thức đưa cho Tô Thần. Tô Thần tiếp nhận đao kia thức. Tiếp xúc tuyệt thế đao pháp, A Tỳ Đạo Tam Đao, ban thưởng A Tỳ Đạo Tam Đao, ba chiêu đao quyết. Màu trắng rút thưởng thẻ hai tấm. Cái này, Tô Thần ánh mắt ngưng tụ, không nghĩ tới chỉ là tiếp xúc một chút, liền đạt được A Tỳ Đạo Tam Đao. Cái này A Tỳ Đạo Tam Đao thật sự là không đơn giản. Ta đang cùng nàng trò chuyện thời điểm, phát hiện chỗ tối có hai cỗ khí tức, trong đó một cỗ khí tức, là ta yên lặng tại A Tỳ Đạo Tam Đao thức thứ nhất đao đạo cảm mộ thời điểm, cảm giác được một tia khí tức, rất là mịt mờ. Từ đao kia thức bên trong hoàn hồn, ta liền không có phát giác được cỗ khí tức kia. Bạch Thiên Vũ ngưng trọng nói. Để ngươi cũng không thể cảm giác, xem ra người kia thực lực bất phàm, cao như vậy tay đến đây khánh thành, không nên chỉ là vì huyết ma hoa. Tô Thần mở miệng nói ra. Bạch Thiên Vũ thực lực, có thể so với luyện phách trung kỳ. để hắn đều cảm giác không đến, thực lực đối phương không cần nói cũng biết. Mà lại đến từ Tử Hàn Nguyệt sau lưng, vậy đã nói rõ hẳn là Hàn Nguyệt giáo người. Đây là A Tỷ đạo tam đao còn lại hai thức đao quyết, người đêm nay ở chỗ này lĩnh ngộ, tranh thủ đột phá. Tô Thần đem A Tỷ ba thức đao quyết lấy ra đưa cho Bạch Thiên Vũ. Bạch Thiên Vũ tăng thực lực lên, đối hiện giai đoạn hắn tới nói, sẽ có trợ giúp rất lớn. Chương 60, phá hư, kích thích. Nhìn thấy Tô Thần trong tay A Tỷ đạo tam đao, Bạch Thiên Vũ ánh mắt khẽ giật mình. Đa tạ chủ thưởng, hắn tiếp nhận A Tỷ đạo tam đao, tâm thần trực tiếp chìm vào trong đó. Sau một thời gian ngắn, Bạch Thiên Vũ mở miệng nói, chủ thượng, đao quyết ta đã nhớ kỹ, cái này ba đao cảm ngộ, có thể làm cho ta đêm nay đột phá. Nghe vậy, Tô Thần trên mặt lộ ra nét mừng, vậy trong này liền để cho ngươi, ta đi ra ngoài trước một chuyến. Từ Bạch Thiên Vũ bên này đạt được Tử Hàn Nguyệt bên người có cao thủ tin tức. Tô Thần biết được sự tình đã phát sinh biến hóa. Cho nên hắn muốn đi Liễu Vô Mi bên kia, nhìn xem có thể hay không dò xét ra một chút cái gì. Liễu Vô Mi biết đến so với hắn nhiều, có thể tốt hơn phân tích ra một ít chuyện. Thân hình theo bóng đêm, đi vào Ngọc Xuân Uyển bên ngoài mật đạo trước viện lạc. Trong nội viện, thuốc lá sợi lão giả nhìn thấy đến đây Tô Thần, thần sắc rõ ràng sững sờ. Ta có chuyện quan trọng gặp Liễu tỷ. Tô Thần trầm giọng nói. Kia thuốc lá sợi lão giả nhìn thoáng qua Tô Thần, không nói gì, quay người đi vào phòng bên trong. Tô Thần tiến vào mật đạo, hướng phía Liễu Vô Mi gian phòng mà đi. Rất nhanh, Tô Thần xuyên qua thông đạo đi tới Liễu Vô Mi mật thất. Mật thất cửa khởi động. Ngay tại bên trong căn phòng Liễu Vô Mi, ánh mắt ngưng tụ, trong thần sắc mang theo một tia cảnh giác. Mật thất cửa mở ra. Liễu tỷ, không cần khẩn trương là ta. Tô Thần từ bên trong mật thất đi ra. Muộn như vậy đến đây, là có chuyện gì không? Liễu Vô Mi nhìn xem Tô Thần nói. Ta tra được một chút manh mối, nhưng là không dò rõ đầu mối. Cho nên mới người bên này trưng cầu ý kiến một chút. Ta phát hiện ta kia nhị nương thượng quan Tử Vân, chính là Hàn Nguyệt giáo Tử Hàn Nguyệt. Tô Thần mở miệng nói ra. Cái gì? Nghe được Tô Thần. Liễu Vô Mi biến sắc, lần nữa xác nhận hỏi, ngươi nói là thượng quan Tử Vân, là Tử Hàn Nguyệt, là ta nghe lầm, vẫn là ngươi nói sai. Ngươi không nghe lầm, ta cũng không nói sai, chỉ là một cái Tử Hàn Nguyệt mà thôi, ngươi không cần thiết khẩn trương như vậy a. Tô Thần nhìn xem khẩn trương Liễu Vô Mi mở miệng nói ra. Tử Hàn Nguyệt không chỉ có là Hàn Nguyệt giáo thánh nữ, nàng vẫn là Hàn Nguyệt giáo giáo chủ nữ nhi, ngươi cứ nói đi. Liễu Vô Mi nhìn xem Tô Thần nói. Muốn nhìn một chút Tô Thần biểu hiện trên mặt, nhưng là Tô Thần sắc mặt cũng rất bình tĩnh. Hàn Nguyệt giáo, hắn hiểu rõ cũng không nhiều, càng không biết Hàn Nguyệt giáo giáo chủ là ai. Cái gì cũng không biết, khẩn trương cái rắm. Đây chính là người không biết không sợ. Đệ đệ. Người thật đúng là tốt định lực. Liễu Vô Mi uống một hớp nước ép một chút. Liễu tỷ, kia Tử Hàn Nguyệt cũng hẳn là để mắt tới huyết ma hoa, ngươi như thế kiêng kỵ đối phương, kia huyết ma hoa chúng ta cũng đừng tranh đoạt. Tô Thần nhìn xem Liễu Vô Mi nói. Lúc này Liễu Vô Mi đến không để ý Tô Thần, mà là rơi vào trầm tư. Nàng mở miệng nói, ta hiện tại đã biết rõ, Bắc Trấn Phủ Ti kế hoạch là lợi dụng huyết ma hoa dẫn xuất Tử Hàn Nguyệt. Trách không được Bắc Trấn Phủ Ti Liệt Tín sẽ đích thân đến đây khánh thành. Lần này Tử Hàn Nguyệt chỉ sợ có chút nguy hiểm tới. Cũng không nhất định, Tử Hàn Nguyệt bên cạnh thế nhưng là có hai tên cao thủ, ta cũng không dám xem xét, một người trong đó để cho người ta tâm ta sinh sợ hãi, chỉ sợ so Liệt Tín còn mạnh hơn. Tô Thần thuận miệng nói, so Liệt Tín còn mạnh hơn, vậy người này xuất hiện là vì. Liễu Vô Mi nói đến đây biến sắc. Tại đối diện nàng Tô Thần minh bạch Liễu Vô Mi nói ý tứ. Có thể là vì kia Liệt Tín mà đến, như vậy, ngươi nói lần này đến cùng là ai tại thiết kế ai đây? Ta đây không biết, nhưng là ta biết, nếu như Liệt Tín lần này chết tại Khánh Thành, như vậy Diêm Ngọc liền sẽ có rất lớn nguy cơ. Liệt Tín là Diêm Ngọc thủ hạ đại tướng một trong, cũng là hắn kết bái huynh đệ, càng là Diêm Ngọc cùng Mật Tông tiếp xúc mối quan hệ, một khi Liệt Tín chết rồi. Như vậy Diêm Ngọc cùng Mật Tông liền cắt đứt liên lạc, hắn lĩnh Nam quận trấn phủ ti thống lĩnh vị trí, chỉ sợ cũng giữ không được. Liễu Vô Mi tiếp tục nói, đây là tại đối phó Diêm Ngọc sao? Tô Thần khẽ chau mày. Hắn Kim Phong Tế Vũ lâu thế nhưng là vừa mới cùng Bắc Trấn phủ ti người tiếp xúc bên trên. Đang muốn mượn nhờ Bắc Trấn phủ ti đem Kim Phong Tế Vũ lâu khuếch trương đến lĩnh Nam quận phủ. Thế nhưng là một khi Diêm Ngọc rơi đài, Như vậy Kim Phong Tế Vũ Lâu muốn đi vào Lĩnh Nam quận phủ có chút khó. Cho nên Diêm Ngọc tạm thời còn không thể xảy ra vấn đề. Nhận được tin tức, Huyết Ma Hoa ngày mai liền sẽ bị thúc, bây giờ lúc này, Hàn Nguyệt giáo cao thủ xuất hiện, xác thực khả năng tại đối phó Liệt Tín. Liễu Vô Mi trầm giọng nói, xem ra lần này, ta chỉ có thể đục nước béo cò, nhìn xem có thể hay không đạt được Huyết Ma Hoa. Liễu Vô Mi thần sắc có chút thất lạc. Đã kia Hàn Ngọc dạy trọng điểm là Liệt Tín, như vậy tranh đoạt Huyết Ma Hoa người, chắc hẳn sẽ không quá mạnh, chúng ta có thể thừa cơ từ trong tay người khác đoạt kia Huyết Ma Hoa. Tô Thần mở miệng nói ra, hy vọng đi. Tin tức này ngươi biết, ta liền đi về trước, ta xem một chút, ta tin tức này có thể hay không bán đi ít tiền. Tô Thần cùng Liễu Vô Mi khoát tay nói, ngươi dừng lại, tin tức này ngươi cũng không thể loạn bán, Hàn Nguyệt giáo không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, tốt nhất đừng đắc tội các nàng. Liễu Vô Mi nói, minh bạch, ta sẽ không ra mặt, ta là ngốc như vậy người sao? Tô Thần vừa cười vừa nói. Nói xong liền trở về mật thất rời đi. Tại Tô Thần rời đi về sau, Liễu Vô Mi rơi vào trầm tư. Đây chính là ngươi muốn đặt vào cung nội Tô Thần. Lúc này một thân hình cao lớn, người mặc đai lưng hắc bào nam tử, từ bên ngoài đi vào. Nam tử hình dạng phổ thông, nhưng là ánh mắt lại tựa như một vũng u tuyền, có thể nhiếp nhân tâm phách, phát ra âm thanh khàn giọng lại trầm thấp. Tam sư huynh, ngươi làm sao đến đây Khánh Thành rồi? Sư tôn bên này sợ ngươi không chiếm được Huyết Ma Hoa, cho nên phái ta đến giúp đỡ ngươi. Bất quá vừa mới nghe được tin tức, ta cảm giác chúng ta có thể từ bỏ Huyết Ma Hoa. Hàn Nguyệt giáo cùng Bắc Trấn phủ ti người giao thủ, tới tất nhiên là cao thủ. Chúng ta xuất thủ, khả năng có đi không về. Hắc bào nam tử trầm giọng nói. Từ hắn lời nói bên trong, đó có thể thấy được cũng rất kiêng kỵ Hàn Nguyệt giáo người. Đối thủ còn không có hiện thân, ta liền nhận sợ. Làm sao có thể? Nếu có cơ hội, vẫn là phải đoạt một đoạt, Khánh Thành ta đợi thời gian quá dài. Lại dài một đoạn thời gian, ta liền thật đuổi không kịp các ngươi. Liễu Vô Mi thán âm thanh nói. Nghe được, Liễu Vô Mi, hắc bào nam tử mặt lộ vẻ trầm tư. Đã như vậy, ngày mai ta cùng ngươi đi một chuyến. Hắc bào nam tử mở miệng nói ra. Một bên khác, Tô Thần ra mật thất, không có lập tức trở về Tô Phủ. Mà là tiến về Kim Phong Tế Vũ Lâu. Hắn muốn cùng Lăng Thiên Hà thương lượng một chút, như thế nào tại trong chuyện này lợi ích tối đại hóa. Trấn phủ ti Diêm Ngọc tạm thời còn không thể xảy ra chuyện, cho nên Liệt Tín tạm thời còn không thể chết. Âm thầm đi vào Kim Phong Tế Vũ Lâu, đem chọn chuyện cáo chi Lăng Thiên Hà, để hắn nghĩ biện pháp đem tin tức bán cho Liệt Tín. Tin tức bán đi về sau, song phương khẳng định kịch chiến, đến lúc đó tất có tử thương. Cũng coi là mình cho cỗ thân thể này một điểm bàn giao. Tô Phủ. Tô Thần trở về thời điểm, Phúc Bá tiến lên phía trước nói, thiếu gia, Tử Hàn Nguyệt các nàng giống như rời đi. Rời đi, Tô Thần khẽ chau mày. Chẳng lẽ bọn hắn là đã nhận ra cái gì, vẫn là nguyên bản liền định đi đây. Tô Thần thầm nghĩ nói. Lưu ý một chút, nếu như trở lại, liền đến cho ta biết một chút. Tô Thần khoát tay nói. Tử Hàn Nguyệt có trở về hay không đến đã không trọng yếu, hắn bên này đã an bài tốt. Hắn muốn ngày mai đại chiến trở nên kịch liệt. Chỉ có kịch liệt mới có thể chết càng nhiều người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.